Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa lớn khó dứt, không biết đến bao giờ. Bên tai tràn ngập tiếng mưa rào xối xả. Cả thế giới như được gột rửa một lần. Trong không khí nồng nặc hơi nước, viện nghiên cứu trước mắt cũng bị màn mưa xám xịt bao phủ. Như chìm trong làn khói mù, khiến người nhìn không rõ. Cửa viện nghiên cứu, hai bóng người đang chậm rãi tiến về phía cổng chính. Họ che chiếc dù màu đen, không thấy rõ mặt. Lính canh ở cửa viện nghiên cứu rất nhanh mở cổng cho họ. Vẻ mặt cung kính, hai người vào viện nghiên cứu rồi. Cánh cổng lại đóng lại. Trên nóc một tòa nhà cao tầng gần viện nghiên cứu, một cỗ cơ giáp màu xám tối đang leo lên sườn nhà. Hai chân sau giống mèo bám chặt vào mặt kính bóng loáng. Hơi thở quanh thân nó hoàn toàn thu liễm. Lớp giáp màu xám tối không phản xạ một tia sáng, tựa như hòa làm một với cảnh vật xung quanh, trừ khi có người cố ý ngước nhìn lên, nếu không căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Thậm chí chỉ là liếc mắt qua loa, cũng rất khó nhận ra cỗ cơ giáp im lặng như quỷ mị này. Nhìn hình ảnh ghi lại hai bóng người vừa vào viện nghiên cứu trên màn hình, ánh mắt Kỷ Minh Trúc lộ vẻ trầm tư, dù không thấy rõ mặt, nhưng vóc dáng và trang phục của một trong hai người, Kỷ Minh Trúc vẫn có chút ấn tượng. Vóc dáng thon dài cao ráo cân đối, cùng mái tóc dài ngang vai lộ ra dưới chiếc dù đen. Không phải Miêu Phi Yến thì là ai? Kỷ Minh Trúc vừa mới giao chiến với hắn ở chợ đen. Ấn tượng về người này rất sâu sắc. Rất nhanh đã nhận ra, chỉ là, sao Miêu Phi Yến lại ở đây? Kỷ Minh Trúc nhớ lại, lời khuyên, trước đó của Miêu Phi Yến với mình, luôn cảm thấy hắn có ý gì đó. Miêu Phi Yến khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi Cửu Thắng Thành, còn nói đây là lời khuyên theo ủy thác của người quen. Người quen này lại là ai nhỉ? Kỷ Minh Trúc nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi gọi thông tin cho Giao Quang và Thiên Cơ. Đầu bên kia rất nhanh được kết nối. Giọng Giao Quang vang lên trong khoang điều khiển. Các cậu đến viện nghiên cứu rồi sao? Kỷ Minh Trúc hỏi, có gì bất thường không? Người của Vô Thường Tư còn ở đó không? Bị chúng tôi bỏ lại rồi. Giọng Giao Quang vọng lại trong đường hầm ngầm trống rỗng. Sói hoang rất quen thuộc đường hầm ngầm ở đây. Chúng tôi rất nhanh đã bỏ lại người của Vô Thường Tư. Chắc chắn một lúc nữa bọn họ sẽ không tìm được vị trí của chúng tôi. Hiện tại thì, Giao Quang liếc nhìn bản đồ thực tế ảo trên quang não. Trên bản đồ hiển thị, chúng tôi hiện tại cách viện nghiên cứu chưa đến 1 km. Rất nhanh sẽ đến, tôi đã đến vị trí viện nghiên cứu rồi. Các cậu đến rồi thì nói với tôi. Kỷ Minh Trúc dặn dò, cẩn thận một chút, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Sói hoang vậy mà biết vị trí đường hầm ngầm. Hơn nữa đường hầm ngầm còn có thể trực tiếp thông đến bên trong viện nghiên cứu. Tại sao sói hoang lúc ban đầu lại không hề hé lộ điều này? Có lẽ giống như sói hoang nói, ông ta có chút giữ lại, nhưng vì tình huống hiện tại khẩn cấp, họ đã thành người trên cùng một thuyền, không thể không thẳng thắn nói ra mọi thông tin. Lời giải thích này nghe cũng rất hợp lý. Dù sao làm người của băng trộm hoang dã, lòng phòng bị cao cũng là bình thường. Nhưng Kỷ Minh Trúc vẫn cảm thấy ông ta còn có chuyện khác giấu mình. Bất quá, sói hoang đích xác chỉ là một người thường mà thôi. Có Thiên Cơ ở đó, dù sói hoang có ý đồ gì khác cũng không cần lo lắng sẽ gây ra nguy hiểm gì cho Giao Quang và Thiên Cơ. Hơn nữa, A Tu vẫn luôn tập trung vào vị trí của Giao Quang. Dù có tình huống bất ngờ, cậu cũng có thể rất nhanh điều khiển cơ giáp đến chi viện. Bởi vậy, cậu cũng không quá lo lắng. Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Trúc nhìn hai bóng người trong viện nghiên cứu, khởi động cơ giáp. Hư không liệt văn màu xám tối một lần nữa vận hành, nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình lướt qua nóc nhà cao tầng như chim én. Đồng thời hệ thống phản trinh sát cũng được kích hoạt, che chắn mọi tín hiệu quét bên trong viện nghiên cứu. Atu cũng cùng lúc thử xâm nhập hệ thống bên trong viện nghiên cứu, che chắn tín hiệu số trong thời gian ngắn, không làm kinh động bất kỳ ai và bất kỳ cảnh giới nào. Hư không liệt văn cứ như vậy lặng lẽ tiến vào không phận viện nghiên cứu. Nhìn thấy cậu ta rồi sao? Nghe thấy giọng nói của người trước mặt, Miêu Phi Yến có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ý thức được đối phương đang hỏi mình, gật đầu nói, ừ, gặp rồi. Người bên cạnh cầm ô, giọt mưa chảy xuống từ mặt dù đen, giọng hắn nhàn nhạt, cảm giác thế nào? Cậu ta rất mạnh. Miêu Phi Yến suy nghĩ một lát rồi nói, thao tác chi tiết, độ chính xác, còn cả phản xạ đều là trình độ hàng đầu. Hơn nữa, tôi cảm giác cậu ta dường như còn chưa dốc toàn lực. Khi đao cơ giáp của tôi và cậu ta đối nhau, cậu ta đỡ rất ổn, giống như chiêu thức cuốn đao nhị cấp của Mã Nhĩ không hề gây cho cậu ta bất kỳ áp lực nào. Hắn đã sớm nghe nói về tên Kỷ Minh Trúc. Trước khi nhìn thấy người thật, Miêu Phi Yến kỳ thực cũng không để tâm lắm. Đều là người điều khiển Titan, Miêu Phi Yến tương đối tự tin vào thao tác của mình. Hơn nữa Kỷ Minh Trúc tuổi còn trẻ, dù mạnh thì cũng mạnh đến đâu. Nhưng mãi đến khi thực sự nhìn thấy người thật, còn giao chiến với đối phương một trận, Miêu Phi Yến mới ý thức được. Hóa ra thiên phú của một người thật sự có thể mạnh đến mức này. Điều này khiến Miêu Phi Yến có chút thất bại. Hắn luôn cho rằng nỗ lực lớn hơn thiên phú. Bản thân hắn cũng trải qua huấn luyện lâu dài. Khi những người khác nghỉ ngơi, hắn vẫn còn miệt mài luyện tập trên sân huấn luyện. Một động tác và kỹ xảo phải luyện hàng ngàn 800 lần mới nắm vững. Lúc này mới đạt đến trình độ người điều khiển Titan. Bước L, N, D, N, S cao của lĩnh vực điều khiển. Nhưng lần này hắn đã nhận một bài học rõ ràng. Hóa ra trong mắt hắn, những kỹ xảo đòi hỏi hàng vạn lần luyện tập mới có thể nắm vững, chẳng qua chỉ là thứ người khác liếc mắt một cái là có thể dễ dàng bắt chước được. Không cần quá nản lòng, người bên cạnh nhận thấy cảm xúc của Miêu Phi Yến có chút xa xút, nói, thế giới này vốn dĩ không công bằng, bất kể là thiên phú, giai cấp hay chủng tộc, chúng ta luôn phải chấp nhận sự tồn tại của những người như vậy. Mà cơ hội thay đổi thế giới thường thường lại nằm ở những người này. Hai người đi vào một tòa kiến trúc phía trước, lính canh cửa gật đầu với họ, sau đó đi vào thông báo. Ngoài quảng trường, chỉ còn lại hai người với chiếc dù đang mở. Cậu nói đúng chứ? Người nọ xoay người, ngước mắt nhìn lên không trung. Minh Trúc, Miêu Phi Yến kinh hãi lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên đỉnh tòa kiến trúc, một cỗ cơ giáp màu xám tối đang im lặng ẩn mình ở đó. Không phát ra một tiếng động nào. Tiếng động cơ trung tâm rất nhỏ cũng bị tiếng mưa rơi che phủ. Những giọt mưa lạnh lẽo chảy xuống từ lớp giáp ngoài, tựa như một pho tượng đang lặng lẽ ngủ đông phía trên. Đôi mắt lạnh băng của phần đầu cơ giáp đang chăm chú nhìn vào vị trí của hai người. Kỷ Minh Trúc, Miêu Phi Yến nhận ra chiếc cơ giáp này là một trong những tay đua át chủ bài của giới cơ giáp ngầm chợ đen. Miêu Phi Yến đã nghe bối lão đại kể về người mua chiếc hư không liệt văn này. Chính là Kỷ Minh Trúc, người đã từng giao chiến với hắn. Lúc này, chiếc hư không liệt văn này xuất hiện ở đây. Danh tính người điều khiển bên trong tự nhiên cũng rõ ràng. Két, trên đỉnh cơ giáp phát ra một tiếng động rất nhỏ. Khoang điều khiển chậm rãi mở ra. Một bóng người từ giữa bước ra, men theo sợi dây thép bên khoang điều khiển trượt xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mưa bay tán loạn làm ướt quần áo và tóc Kỷ Minh Trúc. Cậu nhìn hai người đang che dù đen trước mặt, gật đầu với một người trong số họ. Hồng vệ trưởng, Kỷ Minh Trúc lên tiếng chào hỏi. Không ngờ lại gặp ông ở đây. Dưới chiếc dù là một người đàn ông trung niên, ngũ quan uy nghiêm, đôi lông mày kiếm bay xéo lên thái dương. Khuôn mặt này đối với phần lớn mọi người đều không xa lạ. Ông ta chính là người được công nhận là người điều khiển Titan mạnh nhất vài năm trước. Thần hộ mệnh xứng đáng của vệ tinh thành, hồng vệ trưởng đương nhiệm của Bình Họa Tư, Tả Tuyền Tông, Kỷ Minh Trúc liếc nhìn Miêu Phi Yến bên cạnh. Cậu đáng lẽ phải nghĩ đến thân phận của Miêu Phi Yến là người điều khiển Titan cũ của Thượng Kinh Thành. Ở Cửu Thắng Thành, Kỷ Minh Trúc không có nhiều người quen biết. Người duy nhất có liên quan đến Miêu Phi Yến, e rằng cũng chỉ có Bình Họa Tư của Thượng Kinh Thành. Tôi thật ra cũng không ngờ cậu lại đến Cửu Thắng Thành. Tả Tuyền Tông cười nói, bất quá xem ra cậu dường như gặp phải một chút phiền toái. Đối với Kỷ Minh Trúc, Tả Tuyền Tông luôn mang thái độ thưởng thức. Bất kể là thiên phú và thực lực của Kỷ Minh Trúc trong lĩnh vực điều khiển, hay là tâm tính của cậu, Tả Tuyền Tông từ sớm đã xem Kỷ Minh Trúc như người kế nghiệp để bồi dưỡng. Dù sau này thân phận của Kỷ Minh Trúc bị bại lộ, Tả Tuyền Tông cũng không nghĩ đến việc từ bỏ cậu. Trong khoảnh khắc Kỷ Minh Trúc bị mấy người điều khiển Titan bao vây, Tả Tuyền Tông còn bảo Lý Lê mở cơ giáp cho cậu tạo cơ hội trốn thoát. Kỷ Minh Trúc cũng kính trọng người trước mắt. Nghe vậy, cậu không giấu giếm, gật đầu, vâng, có gặp một chút phiền toái nhỏ. Vào trong đi, Tả Tuyền Tông gật đầu, nhìn chàng thiếu niên ướt sũng trước mặt, đưa chiếc dù về phía trước một chút, che mưa cho Kỷ Minh Trúc. Bên ngoài không tiện nói chuyện, đi theo tôi. Kỷ Minh Trúc chỉ do dự một thoáng, liền ngoan ngoãn đi theo Tả Tuyền Tông vào tòa kiến trúc trước mắt. Phía trên chính là viện nghiên cứu. Trong đường hầm ngầm, sói hoang đưa họ đến một nơi ẩn nấp, trông như một giếng thang máy ngầm bỏ hoang. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ánh sáng yếu ớt cung cấp chút chiếu sáng. Giao Quang liếc nhìn bản đồ thực tế ảo. Quả thực, bản đồ hiển thị họ đã đến phạm vi viện nghiên cứu. Đây là chỗ nào? Giao Quang hỏi, loại địa phương như viện nghiên cứu, còn có loại lỗ hổng này sao? Tôi cũng nghe người nghiên cứu kia nói thôi. Sói hoang nói, viện nghiên cứu này khi mới xây dựng, đời trước là một nhà máy công nghiệp năng lượng, kết cấu vô cùng phức tạp. Sau khi thành lập viện nghiên cứu, phần lớn địa điểm đã được tu sửa lại, nhưng nơi này vì vị trí ẩn khuất, hơn nữa trong bản thiết kế ban đầu cũng không có đánh dấu địa điểm này, cho nên bị bỏ sót. Dừng một chút, sói hoang tiếp tục nói, từ cái giếng thang máy bỏ hoang này đi lên là có thể đến phòng xử lý linh kiện bỏ đi bên trong viện nghiên cứu. Đi thôi, nói xong, sói hoang dẫn đầu đi vào. Thiên Cơ và Giao Quang liếc nhau, cũng đi theo lên, nhưng họ vừa mới bước vào, sói hoang đột nhiên lách mình, chui ra từ vị trí khác. Soạt, Thiên Cơ kinh hãi trong lòng, theo bản năng rút súng, nhưng giây tiếp theo, mấy hàng rào sắt từ phía trên rơi xuống, nhốt hai người bên trong. Phanh, Thiên Cơ rút súng bắn, sói hoang cúi đầu, viên đạn không trúng. Ông ta cười với Thiên Cơ và Giao Quang, xin lỗi hai vị. Xoẹt, anh, Giao Quang ngẩn ra, đột nhiên giận dữ, chưa kịp đợi cậu ta mở miệng, đã thấy sói hoang dường như ấn xuống nút nào đó. Từ phía trên bắt đầu phun ra một lượng lớn khí gây mê ảo ạt phun xuống. Trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ không gian. Tôi biết tố chất cơ thể của người được cải tạo mạnh hơn người bình thường. Thậm chí khả năng kháng thuốc mê cũng cao hơn người thường. Giọng hoang dã lang vang lên. Cho nên đây là khí gây mê đặc chế, tác động trực tiếp lên thần kinh. Dù là người được cải tạo cũng không trụ được vài giây. Trong ý thức hoảng loạn, Thiên Cơ và Giao Quang nhìn thấy biểu cảm trên mặt sói hoang từ vẻ nơm nớp lo sợ ban đầu biến thành bình thản pha chút hài hước. Giải quyết xong rồi sao? Một giọng nói khác đột nhiên truyền đến. Giao Quang hoảng hốt cảm thấy giọng nói này vô cùng quen tai. Cậu ta cố gắng mở mắt, trong làn khói dày đặc nhìn thấy bên cạnh sói hoang xuất hiện một bóng người khác. Nhưng chỉ là một hình dáng mơ hồ, không thấy rõ mặt, chưa kịp cậu ta tự hỏi người này rốt cuộc là ai. Giây tiếp theo, ý thức rơi vào hỗn loạn. Đây là viện nghiên cứu do ngài sáng lập sao? Hồng vệ trưởng, Kỷ Minh Trúc đi theo Tả Tuyền Tông vào bên trong kiến trúc. Cậu đánh giá không gian xung quanh rồi hỏi, bên trong tòa kiến trúc này hoàn toàn khác với những gì Kỷ Minh Trúc tưởng tượng. Trông nó giống như một nhà kho bình thường, xung quanh chất đống một số linh kiện cơ giáp, trong không khí tràn ngập mùi dầu máy. Coi như vậy đi, Tả Tuyền Tông gật đầu. Người phụ trách thành lập viện nghiên cứu này là bộ trưởng lôi bộ của Bình Hoạc Tư Cửu Thắng Thành. Cũng là học sinh cũ của tôi. Sau khi thành lập xong, người phụ trách viện nghiên cứu này đã được giao lại cho tôi. Cho nên, việc nghiên cứu cơ giáp cấp L cũng là kế hoạch của ngài. Đối diện với câu hỏi của Kỷ Minh Trúc, Tả Tuyền Tông sững người một chút, kinh ngạc nhìn Kỷ Minh Trúc. Tin tức của cậu còn nhanh nhạy thật. Đúng vậy, việc bảo trì và bảo dưỡng Titan chỉ là một cái vỏ bọc. Mục đích thực sự của viện nghiên cứu này, kỳ thực chính là để phục chế Titan. Thiên Không Thành quản lý Titan vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có tình huống của Cửu Thắng Thành tương đối đặc thù. Lúc này mới có cơ hội để chúng ta tiếp cận kỹ thuật cốt lõi của Titan. Tả Tuyền Tông nói, bất quá, độ phức tạp của Titan vượt xa tưởng tượng. Với kỹ thuật hiện tại của chúng ta, rất khó để phục chế ra một Titan thực sự. Nói cách khác, là bị giới hạn trong tiêu chuẩn vật liệu, lớp giáp ngoài và cấu tạo bên trong của Titan về mặt khoa học kỹ thuật không quá phức tạp. Nhưng lõi của nó lại không thuộc về sản phẩm khoa học kỹ thuật. Chúng ta đã mất mấy năm trời, vẫn không thể tìm ra nguồn gốc của loại vật liệu lõi này. Bởi vì lõi của nó là cơ thể mẹ của dị chủng mà, Kỷ Minh Trúc âm thầm nghĩ. Bất quá dù vậy, chúng ta vẫn tìm ra một hướng đi mới dựa trên cấu tạo của Titan. Tả Tuyền Tông tiếp tục, dựa trên cơ giáp cấp S, chúng tôi đã tiến hành nâng cấp toàn diện về tính năng. Lợi dụng loại vật liệu sinh học lấy từ Titan, chế tạo ra cơ giáp cấp L mới, tuy rằng vẫn còn nhiều khác biệt so với Titan thực sự. Nhưng nếu có thể ứng dụng sản xuất hàng loạt, phe nhân loại sẽ không cần phải dựa vào Thiên Không Thành nữa. Chính chúng ta cũng có thể đạt được năng lực đối kháng dị chủng. Kỷ Minh Trúc nhớ lại cuộc đối thoại với Hồng Vệ Trưởng khi cậu mới gia nhập Bình Họa Tư. Bên trong Bình Họa Tư Thượng Kinh Thành kỳ thực cũng không thống nhất. Các loại thế lực đan xen phức tạp, ngoài Vô Thường Tư nằm vùng, các quan chức cấp cao của Bình Họa Tư cũng có những ý tưởng riêng. Có người tin tưởng Thiên Không Thành, cho rằng Bình Họa Tư được thành lập chỉ để phục vụ cho sự thống trị của Thiên Không Thành, không muốn thay đổi hiện trạng, mà một bộ phận người còn lại thì giống như Tả Tuyền Tông. Tuy rằng phục vụ Thiên Không Thành, nhưng lại âm thầm tích lũy lực lượng của riêng mình, thực sự nỗ lực vì vận mệnh và tương lai của nhân loại. Hiển nhiên, cơ giáp cấp L chính là một thử nghiệm của Tả Tuyền Tông. Nếu thực sự giống như ông ta nói, phe nhân loại có thể có được kỹ thuật cơ giáp thuộc về riêng mình. Vậy có lẽ thực sự có thể không cần phải bị Thiên Không Thành khống chế nữa, mà chiến đấu vì vận mệnh của chính mình. Vậy xem ra, Miêu Phi Yến cũng là người đứng về phía Tả Tuyền Tông. Khi Kỷ Minh Trúc gia nhập Bình Họa Tư, Miêu Phi Yến đã rời đi. Tuy rằng bề ngoài nói rằng Miêu Phi Yến bị khai trừ khỏi Bình Họa Tư vì không hoàn thành trách nhiệm, nhưng với tác phong của Bình Họa Tư, Miêu Phi Yến là một người điều khiển Titan quý giá, thậm chí có thể ngồi ăn cùng Thường Bác, sao có thể chỉ vì một lỗi nhỏ mà bị trực tiếp khai trừ. Nghĩ đến phía sau chắc chắn có Tả Tuyền Tông bày mưu tính kế. Để chế tạo cơ giáp cấp L, cần một người điều khiển giàu kinh nghiệm hỗ trợ bên cạnh. Vì thế Tả Tuyền Tông đã phái Miêu Phi Yến đến Cửu Thắng Thành, trở thành con cờ bí mật của ông ta. Hiện tại Cửu Thắng Thành đã không yên ổn. Tả Tuyền Tông nói, bình họa tư Cửu Thắng Thành đã bị Vô Thường Tư ăn mòn sạch sẽ. Các bộ trưởng của bình họa tư đã đầu hàng phe Vô Thường Tư, muốn giúp Vô Thường Tư đối đầu với Thiên Không Thành. Kỷ Minh Trúc trầm mặc một lát rồi nói, Hồng vệ trưởng, ông thấy cách làm của Vô Thường Tư thế nào? Đứng trên góc độ của thế hệ nhân loại mới hiện tại, cách làm của Vô Thường Tư không nghi ngờ gì là rất chính nghĩa. Ở một mức độ nào đó, họ đại diện cho ý chí của nhân loại, vì không cam lòng chịu sự thống trị của Thiên Không Thành, nên đã chọn phản kháng. Đặc biệt là sau khi bí mật về việc bất hủ tộc của Thiên Không Thành là trí tuệ nhân tạo bị vạch trần và thông báo cho toàn thế giới, số người ủng hộ Vô Thường Tư càng tăng lên. Tả Tuyền Tông lắc đầu, lật đổ sự thống trị, tái thiết vinh quang của nhân loại, nghe rất tốt đẹp, chỉ là những thứ tốt đẹp thường thường lại đại diện cho sự giả dối. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bình họa tư chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy sao? Đương nhiên là có, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Với năng lực hiện tại của chúng ta, làm sao đối đầu với Thiên Không Thành? Nếu là chiến tranh, các vệ tinh thành sẽ phải chết bao nhiêu người? Đúng vậy, Vô Thường Tư nhìn như đứng về phía nhân loại, cổ động mọi người cùng họ lên cùng một con thuyền, khai chiến với Thiên Không Thành. Nhưng nếu đơn giản như vậy, những người khác đã làm từ lâu rồi. Sự trấn áp của Thiên Không Thành là một chuyện, quan trọng hơn là nếu không có Thiên Không Thành, cùng với Titan của Thiên Không Thành, thế hệ nhân loại mới sẽ đối đầu với dị chủng như thế nào? Khi sự cân bằng mong manh bị phá vỡ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với kết cục máu chảy thành sông. Trừ phi một bên hoàn toàn thắng lợi, hoặc một bên hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này, nếu không sẽ không có lý do gì để dừng lại. Tả Tuyền Tông muốn dựa vào cơ giáp cấp L để tìm kiếm một con đường khác. Ông thậm chí đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng trong tình huống giảm thiểu xung đột. Đáng tiếc, số người đứng về phía ông không nhiều như vậy. Kỳ Linh đã kéo những người khác lên thuyền giặc. Họ không còn đường quay đầu. Đến rồi, Tả Tuyền Tông nói, họ xuyên qua nhà kho, đi vào một lối vào bí ẩn bên trong, thông qua xác minh thân phận nghiêm ngặt, tiến vào nhà kho ngầm. Cấu trúc nơi này tương tự như kho cơ giáp của bình họa tư. Xung quanh bày vô số cơ giáp, nhưng những cơ giáp này đều chỉ là bán thành phẩm. Vẫn có thể nhìn thấy vô số dây cáp và linh kiện nhỏ li ti lộ ra từ các khe hở của cơ giáp. Hiển nhiên, đều là những sản phẩm thử nghiệm trong quá trình chế tạo cơ giáp cấp L, mà ở chính giữa kho cơ giáp, hai cỗ cơ giáp đang lặng lẽ nằm ở đó. Cơ giáp cấp L, ánh mắt Tả Tuyền Tông dừng lại trên chúng, trong mắt lộ ra vài phần tiếc nuối. Kỷ Minh Trúc, người điều khiển. Tả Tuyền Tông quay đầu lại, nói với Kỷ Minh Trúc, người có vẻ mặt hơi chấn động, tôi hy vọng cậu có thể trả lời tôi một cách chân thật. Tả Tuyền Tông nhìn sâu vào chàng thiếu niên trước mặt, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ông thấy ánh mắt Kỷ Minh Trúc, ông ta đã biết thiếu niên này không hề đơn giản. Cậu rất giống ông ta khi còn trẻ, tuổi còn nhỏ, tràn đầy sức sống, thiên phú kinh người, tâm tư cũng đủ sâu sắc. Ông ta đã nhìn thấy một hy vọng nào đó ở Kỷ Minh Trúc. Chỉ khác là, Tả Tuyền Tông khi còn trẻ không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì. Ông ta xuất thân nghèo khó, chỉ có thể từng bước một từ Tông Bình Nhất Viện đến Bình Họa Tư, sau đó dựa vào năng lực của mình mà leo lên, trở thành người điều khiển Titan, rồi đến Hồng Vệ Trưởng. Chỉ là theo thời gian trôi đi, vị trí của ông ta càng cao, một số thứ càng không thể thay đổi. Mối quan hệ phức tạp giữa nhân loại, dị chủng và bất hủ tộc bên trong Bình Họa Tư cũng không phải là một phe hòa bình. Ông ta đã sớm đánh mất khát vọng thay đổi thế giới thuở nào. trở thành cái bộ dáng khéo léo mà trước đây ông ta ghét nhất. Kỷ Minh Trúc, Tả Tuyền Tông thở dài, hỏi, cậu hy vọng thế giới này sẽ như thế nào? Cách chương.